Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 340, thực sự là đại tẩu. Bầu trời xanh như mới rửa, tà dương đang từ cây ngô đồng chạc cây khe hở ở giữa bắn xuống đến. Từng chùm ấm màu quýt tia sáng rơi vào trường học đường dài bên trên. Cuối đường đầu, hắn ăn mặc áo sơ mi trắng cùng màu đen áo khoác thân ảnh chính dựa nghiêng ở một gốc trên cây. Có chút cúi đầu, tư thái trầm tĩnh, phảng phất tại xuất thần nhìn dưới mặt đất. Đó là, nàng nước chanh ca ca. Hắn làm sao trở về bản thân cửa trường học đâu? Hôm nay tựa như là thứ năm A, còn chưa tới cuối tuần. Chẳng lẽ hắn liền đã trở về rồi sao? Phảng phất là cảm nhận được tiểu thỏ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Trình Chi Ngôn vậy mà nếu có điều xem xét ngẩng đầu đến. Một đôi tròng mắt trong suốt thẳng tắp đánh nhau với nàng hắc bạch phân minh con mắt. Phù phù, phù phù, tiểu thỏ nghe được tiếng tim mình đập lập tức để lọt hai nhịp. Tiểu thỏ, cái kia xuất ca lại nhìn chúng ta ai? Bên tai lờ mờ truyền đến đường tiểu vũ tràn đầy kinh hỉ cùng thẹn thùng thanh âm. Nhưng mà tiểu thỏ cảm thấy mình giờ phút này lại có một loại dường như cách thế cảm giác. Trình Chi Ngôn khi nhìn đến tiểu thỏ trong nháy mắt đó, khóe môi câu lên một vòng đẹp mắt đường cong. Sau đó từ rời đi hắn nghiêng người dựa vào lấy cây kia lão thụ. Đứng thẳng người, hướng về nàng bên này đi tới. A a a, đi tới, đi tới. Tiểu thỏ, cái kia xuất ca đi tới a. Đường tiểu vũ kích động dắt lấy tiểu thỏ cánh tay thẳng dao động. Trình Chi Ngôn đi đến tiểu thỏ trước mặt. Đứng lại, một đôi thanh tịnh mà tĩnh mịch đôi mắt lóe ra hào quang óng ánh. Ánh mắt của hắn cụp xuống. Nhìn trước mắt vẫn còn hồn du trong vũ trụ tiểu thỏ. Nhịn không được khẽ mỉm cười nói. Tiểu thỏ, còn chờ cái gì nữa đâu. Đường tiểu vũ lập tức liền sợ ngậm miệng lại. Tiểu thỏ lấy lại tinh thần. Có chút xấu hổ mà nhìn xem hắn. Thanh âm yếu ớt mà hỏi thăm. Nước chanh ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thả nghỉ đông. Trình Chi Ngôn ôn nhu cười cười. Đưa tay sờ sờ tiểu thỏ đầu. Sớm như vậy thả, nghỉ, đông. Tiểu thỏ lập tức bị khiếp sợ đến. Nàng nếu là không có nhớ lầm mà nói. Năm nay ăn Tết hẳn là tháng 2 ngày 18. Vậy các nàng trường học nói thế nào cũng phải kéo tới tháng 2 ngày 10 khoảng chừng mới có thể thả. Nghỉ đông. Nhưng mà, nàng nước chanh ca ca hiện tại. Giờ phút này, rải gạch dưới nao. Mới trung tuần tháng riêng. Liền đã thả nghỉ đông. Chẳng lẽ đại học cũng là như vậy thoải mái không? Tiểu thỏ trong lòng lập tức lệ rơi. Ân, không nên quá hâm mộ. Trình Chi Ngôn một mặt bình tĩnh nhẹ nói. Đường tiểu vũ một đôi mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn lại nhìn xem tiểu thỏ. Sau nửa ngày, mới yếu nhược mà chen miệng nói. Tiểu thỏ, cái này xuất ca là ngươi ca ca. Hắn, tiểu thỏ vừa mới chuẩn bị mở miệng. Liền nghe được Trình Chi Ngôn thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại trên đỉnh đầu của mình vang lên nói. Không phải, là bạn trai. Tiểu thỏ cùng đường tiểu vũ đồng thời khiếp sợ nhìn xem hắn. Trình Chi Ngôn cúi đầu, nhìn xem tiểu thỏ tấm kia trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Khẽ mỉm cười nói, làm sao, ta nói sai sao? Không, không sai, nàng chỉ là có chút phản ứng không kịp mà thôi. Đi thôi, hôm nay thả nghỉ đông, Kỷ Lâm Khải bọn họ cũng đi theo ta trở về. Nhất định phải la hét gặp ngươi. Trình Chi Ngôn đưa tay một cách tự nhiên ôm chầm tiểu thỏ bả vai. Sau đó hướng về đường tiểu vũ lễ phép tính gật gật đầu. Quay người hướng về hắn xe đạp đặt địa phương đi qua. Tiểu thỏ cười híp mắt hướng về đường tiểu vũ phất phất tay gặp lại về sau. Vừa đi theo Trình Chi Ngôn đi một bên nghi ngờ nói. Người bạn bè cùng phòng. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toi-các-bạn-có-thể-đọc-các-chuyện-khác-của-mình. Tại đây http